Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 29, rắc rối ập đến. Góc truyện audio.com. Mày đẹp nhíu chặt, Thiên bước về phòng nằm phịch xuống chiếc giường màu trắng êm ái. Với tay ôm lấy chú gấu Kuma trên đầu giường thì thầm. Kuma em nói xem, anh yêu Quỳnh thật rồi à? Những lúc như thế này, anh thường nói chuyện với nó. Mặc dù biết nó không thể trả lời nhưng anh vẫn hỏi. Kuma là người bạn anh cũng yêu quý rất nhiều. Sau một đêm suy nghĩ, Thiên quyết định sau này, vào khoảng thời gian thích hợp anh sẽ nói với Quỳnh sau. Anh cũng cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn về cô gái này. Ngày hôm sau, giống như bao ngày khác, hôm nay chúng nó lại đến trường, bước xuống xe dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của học sinh trong trường. Chúng nó đi vào trường. Đi ngang qua một nhóm học sinh thấy họ đang bàn tán rất là sôi nổi. Chúng mày biết tin gì chưa? Hôm nay Tam Thiên Kim tiểu thư nhà họ Âu Dương sẽ chuyển về trường mình học đấy. Học sinh 1, tao nghe nói ba cô Thiên Kim đó rất xinh đẹp. Nhà lại giàu nữa. Học sinh 2, từ Mỹ về thì phải. Học sinh 3, vừa dứt lời thì từ đằng xa. Ba chiếc xe ô tô Lamborghini màu đen. Đỏ và trắng nối đuôi nhau đi vào trường. Đấy, vừa nhắc xong là tới ngay. Học sinh 4, giống như bao học sinh khác, chúng nó theo phản xạ quay người lại. Từ trong xe ô tô màu đen thứ nhất một cô gái ăn mặc chiếc váy xòe ngắn màu đen cùng chiếc áo trắng sơ mi tinh khôi. Đôi giày cao gót đến 7 phân, mái tóc xoăn xõa ngang lưng được nhuộm màu đỏ hung. Khuôn mặt trang điểm khá đậm nhìn khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng khá là kiêu ngạo. Tiếp đến là chiếc xe ô tô màu đỏ thứ hai, cũng là một cô gái kiều diễm bước xuống, cách ăn mặc không khác cô gái kia là mấy nhưng chỉ khác cô có mái tóc màu hạt dẻ và trẻ hơn so với cô gái thứ nhất. Cuối cùng là cô gái thứ ba bước xuống từ chiếc xe màu trắng. Khác hẳn với hai cô gái đầu tiên, cô gái này có vẻ mặt dịu hiền, không kiêu ngạo như hai chị của mình, đôi chân khá dài nên chỉ đi giày bệt. Mái tóc bấm đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp một cách sắc sảo mà ai nhìn cũng phải say mê. Ba cô gái này không ai khác chính là Tam Thiên Kim tiểu thư nhà họ Âu Dương. Một dòng họ nổi tiếng với sự giàu có và thế mạnh không ai bằng trên cái đất xứ Trung này. Bố của các cô là một người khá nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và đá quý nên ai cũng phải nể mặt. Ba cô cũng đã biết TFBOYS được khá lâu nhưng do phải qua Mỹ học nên không gặp mặt làm quen được. Đặc biệt ba cô rất thích ba anh vì thế sau khi về nước, các cô đã xin bố mẹ cho tới đây học mục đích là để tiếp cận và trở thành bạn gái của ba anh chàng. Các cô không tin với nhan sắc và thế lực của các cô sẽ không tiếp cận được các anh. Giới thiệu nhân vật mới. 1. Âu Dương Lam Lam, cô gái ở xe thứ nhất. Có mái tóc xoăn màu đỏ hung, tính tình ác độc, không có tính kiên trì, đã muốn cái gì là phải có bằng được, là Đại Thiên Kim tiểu thư nhà họ Âu Dương, năm nay 17 tuổi, cô đặc biệt thích Vương Tuấn Khải. 2. Âu Dương Thiên Lam, cô gái ở xe thứ hai, có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, tính tình y chang cô chị cả, âm mưu nhiều không kể hết, là Nhị Thiên Kim tiểu thư nhà họ Âu Dương. Năm nay 15 tuổi, rất thích chàng trai cao lãnh Dịch Dương Thiên Tỷ. 3. Âu Dương Bích Lam, cô gái ở xe thứ 3, có mái tóc bấm đen, tính tình hiền lành, bát, hiền nhưng nham hiểm, là Tam Thiên Kim tiểu thư nhà họ Âu Dương. Năm nay cũng 15 tuổi, rất thích Phương Nguyên, bát là tiếng Anh, nghĩa là nhưng, chú thích, Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam là chị em song sinh nên mới cùng tuổi với nhau. Trong khi các học sinh khác vẫn đang ngơ ngác nhìn ngắm dung nhan của ba chị em nhà họ Âu Dương thì chúng nó đã ngoảnh mặt lại và tiếp tục bước lên tầng. Tuy nhiên Âu Dương Lam Lam đã kịp nhìn thấy Khải hớn hở. Gọi to, anh Khải, sau hai câu gọi ấy, ánh mắt học sinh trong trường đổ dồn về phía chúng nó. Có một vài lời bàn tán xôn xao. Gì thế kia, các cô ấy biết TFBOYS từ bao giờ thế? Học sinh 1, mày ngu, TFBOYS trường chúng ta nổi tiếng thế ai mà không biết? học sinh hay gõ vào đầu học sinh một mắng. Có thể các cô ấy cũng là tứ diệp thảo trăng. Học sinh 3, thấy có người gọi, Khải quay người lại, tất cả cũng quay lại nhìn người con gái đang chạy tới phía mình. Chào tiểu thư, lịch sự chào một tiếng. Khải cúi người, anh đâu cần phải khách sáo như vậy à, nói rồi cô ta cầm lấy tay Khải lay lay. Anh Khải, em rất thích anh đấy. Chụp chung với em một tấm được không? Bị cầm tay bất ngờ. Khải hoảng hốt rút tay lại khiến Âu Dương Lam Lam rất hụt hẫng và tức giận. Tại sao anh lại rút tay lại? Hành động đó là sao? Anh có biết có bao nhiêu người muốn em cầm tay mà không được không? Được, tôi sẽ chụp với tiểu thư một tấm. Khải thấy sắc mặt của Âu Dương Lam Lam không tốt chút nào bèn tùy cơ ứng biến. Em cũng muốn chụp với anh Thiên một tấm. Thấy chị của mình gọi tên Khải. Âu Dương Lam Lam và Âu Dương Bích Lam xoay người nhìn theo hướng chị mình chạy đến. Thấy Thiên và Nguyên cũng đang đứng kia. Không cầm được sự sung sướng. Hai cô cũng chạy tới. Em muốn chụp với anh Nguyên. Âu Dương Bích Lam, nói rồi chạy tới nhờ một học sinh khác chụp hộ cho mình. Các em gái và TFBOYS một tấm. Âu Dương Lam Lam không biết xấu hổ ôm choàng lấy cổ Khải làm anh dãy giụa muốn buông ra. Xin tiểu thư giữ khoảng cách. Khải nhắc nhở, Âu Dương Thiên Lam thì dựa sát người Thiên làm cho hai người con gái đứng đằng kia rất tức giận. Đó không ai khác chính là Quỳnh và Phương. Chắc các cô cũng đang ghen thật rồi. Tuy nhiên sự tức giận của Quỳnh và Phương chưa bằng sự tức giận của Hiền khi thấy Âu Dương Bích Lam không những dựa sát vào người Nguyên lại còn cả. Gan nắm lấy tay của bạn trai cô nữa. Sau khi chụp xong, ba cô gái kia cảm thấy rất vui nhìn TFBOYS. Nhưng nụ cười tắt ngay lập tức khi nhìn thấy các anh đang tiến đến bên ba người con gái đang đứng trên cầu thang. Các cô ấy là ai? Âu Dương Lam Lam tiến tới hỏi, sao chị vô duyên thế? Là ai liên quan gì tới chị hứ? À, các cô ấy là quản lý của bọn anh. Nguyên nở nụ cười đáng yêu. Ồ thì ra là quản lý. Em nói thật nhé, các cô ấy chắc không làm tốt công việc quản lý đâu nhỉ? Nhìn cái bộ dạng là thấy rất hậu đậu rồi. Lại còn xấu xí nữa. Chắc công ty phân công như thế này chứ gì? Các anh cũng không thích phải không? Hay để em về bảo bố nói với công ty cho, hoặc để ba chị em thay thế các cô ấy làm quản lý của các anh cũng được. Em tự nguyện, khoanh tay trước ngực, Âu Dương Thiên Lam nhìn ngắm kỹ lưỡng các cô gái kia bĩu môi chê bai. TFBOYS tròn mắt nhìn Âu Dương Thiên Lam. Thật không ngờ tiểu thư nhà họ Âu Dương lại mất lịch sự như vậy. Này cô ăn nói cho cẩn thận. Ai xấu xí, ai hậu đậu, muốn làm quản lý của các anh ấy thì cứ nói hẳn ra việc gì phải chê bai chúng tôi. Bộ các cô tưởng các cô, nó không chịu được bước lên một bước mạnh miệng nói. Chưa nói được hết câu Khải đã nắm tay kéo nó về đằng sau. Cái nắm tay đấy khiến mặt Âu Dương Lam Lam nóng bừng vì giận. Xin Âu Dương nhị tiểu thư đừng nói vậy, các cô ấy làm việc rất tốt. Và đương nhiên là chúng tôi rất quý các cô ấy nên không cần phải thay đâu. Không dám làm phiền các tiểu thư làm quản lý cho TFBOYS chúng tôi. Thật sự có hơi quá đáng rồi. Thiên tỷ cũng chịu không nổi lạnh lùng nhìn các vị tiểu thư đài cắt nói thẳng. Được rồi, chúng ta đi, tạm biệt các tiểu thư. Tuấn Khải không muốn ở đây xảy ra cãi vã. Dù gì thì các anh cũng là một idol. Không nên làm chuyện mất mặt, nói xong câu này, chúng nó quay lưng đi thẳng, nhưng một lúc sau khi vào lớp, nó và Khải lại bàng hoàng khi nghe cô giáo Vương Lộ Lộ tuyên bố. Ngày hôm nay, lớp ta lại được đón tiếp một học sinh mới, Đại Thiên Kim tiểu thư Âu Dương Lam Lam. Chào tất cả các bạn, mình tên là Âu Dương Lam Lam, học sinh mới của lớp ta, rất vui được gặp các bạn. Vì sao cô ta được vào lớp này ư, dễ hiểu thôi. Lớp nào có Khải là cô ta học, không cần nói cũng biết hai đứa em Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam cũng vậy. Vậy em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo Vương tỏ ra rất kính trọng vị tiểu thư này. Em ngồi kế bên Khải. Cô ta chỉ tay về phía Phương ý muốn Phương phải chuyển chỗ đi để cho cô ta ngồi. Vậy thì Phương, em đứng lên đổi chỗ cho. Chưa kịp nói hết câu thì Khải đã đứng dậy. Phương là quản lý của em, vì vậy cô ấy phải ngồi chỗ gần em. Ngay bên cạnh em, phải. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi anh đã biết, tiểu thư nhà họ Âu Dương chẳng phải tốt đẹp gì. Có thể thấy ý đồ trong hành động của các cô. Âu Dương Lam Lam thích anh. Anh biết, tất nhiên là anh biết. Khải, em dám cãi lại cô sao? Cô giáo Vương ngạc nhiên trước hành động của Khải. Từ khi vào trường, từ khi dạy anh đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Khải như vậy. Còn riêng về phần Lam Lam thì khỏi phải nói, cũng biết cô ta tức giận cỡ nào. Em không dám thưa cô. Khải cúi mặt xin lỗi. Tốt vậy thì Lam Lam, em xuống chỗ Phương ngồi đi. Còn Phương xuống ngồi với Diệp Phong ở bàn thứ tư từ dưới lên. Cô giáo Vương hài lòng với lời xin lỗi của Khải. Nó bực mình bất đắc dĩ đứng lên. Mặt xị xuống, còn Âu Dương Lam Lam cười khinh bỉ và thể hiện sự chiến thắng. Anh Khải, nhưng khi cô ta vừa hí hửng ngồi vào bàn, chưa kịp nói câu nào thì, em xin lỗi cô giáo. Khải lơ đẹp cái gọi của cô ta đứng lên xin lỗi cô một tiếng rồi gấp sách vở đứng bỏ vào ba lô đứng dậy tiến về chỗ Phương. Diệp Phong đổi chỗ cho mình được chứ? Khải cúi người cười cười như nịnh nọt. Ok, cả lớp ngồi ngơ ngác nhìn hành động của Khải. Ui, chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.